Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 937, chuyện xưa như sương khói. Đưa cái đại lễ, nhìn trong mắt Giá Y bắn ra nhuệ khí, Tần Dương không khỏi cảm thấy, Giá Y khả năng thật không phải thổi cái nghiêu bức, tới dỗ dành an ủi hắn, mặc dù hắn thật muốn cười ha ha một tiếng. Hi hi ha ha bù bột câu, miệng người khí so bệnh phù chân còn lớn hơn. Đáng tiếc lời này, vừa qua khỏi đầu óc, liền bị hắn bóp tát. Chưa chiến trước e sợ, dao động quân tâm, phóng tới bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị đánh chết tươi. Khó khăn đúng có, nhưng không thể tự kiềm chế trước rụt rè. Ân, Giá Y cái này khí thế liền rất không sai. Tối thiểu tâm trí kiên định, so sánh dưới, mình vẫn là không đảm đương nổi đại lão, tâm tính không quá được. Tần Dương bưng chén rượu lên, ta mời ngươi một chén, chờ lấy một ngày kia, đại doanh chiến kỳ, có thể xuyên khắp chư thiên mỗi một tấc đất, ta cũng không cầu có thể đi ngang, chỉ cần có khác mộng mỗi ngày muốn giết chết ta là được. Rất mộc mạc tiểu nguyện vọng. Sẽ có một ngày như vậy, Giá Y nâng chén, nhìn con mắt Tần Dương, nói rất chân thành, không cần quá coi là thật. Tần Dương tranh thủ thời gian trả lời một câu, thời gian của chúng ta kỳ thật còn rất nhiều. Hiện tại chỉ cần khống chế, đừng để thần thụ đả thông thập phương giới là được. Chúng ta có bó lớn thời gian, từ từ sẽ đến hoàn thành mục tiêu. Tần Dương kỳ thật rất sợ Giá Y tại đế vị quá lâu. Biến thành một vị đạt được mục đích không từ thủ đoạn đại đế. Tuy nói ngồi tại vị trí này, quá mức lôi kéo cũng không tốt. Muốn đạt thành mục đích cuối cùng nhất, một số thời khắc khả năng sẽ còn đúng liên lụy. Nhưng Tần Dương tựu là không quá nghĩ Giá Y biến thành như thế. Dù là cuối cùng thất bại cũng không muốn nàng biến thành như thế. Nếu là dựa theo doanh đế, hoặc là thiên đế tác phong làm việc, Tần Dương cái kia tiểu nguyện vọng, muốn đạt thành, chỉ sợ sẽ là đem tất cả đối với Tần Dương có ác ý hết thảy làm thịt. Vậy còn dư lại đương nhiên sẽ không cả ngày nhớ đến giết chết hắn. Tần Dương mình, ngược lại cảm thấy, nắm thái nhất đưa tiễn, còn lại thế lực lớn nhỏ, tính cách khác nhau cự lão. Đều biến thành người mình, chẳng phải không ai muốn giết chết hắn rồi sao? Nhiều khi, Tần Dương chính mình là làm như vậy, mọi người có thể biến thành người mình tốt nhất, khắp thiên hạ đều của ta người. Nếu ai đối với hắn có cái gì ác ý, vậy cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng, không nín được vậy cũng chỉ có thể nín chết kéo xuống. Tối thiểu có thể tự mình nắm giữ tử vong của mình. Nhìn! Cái này nguyện cảnh nhiều hài hòa, tuyệt vời bao nhiêu, lúc này mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Bằng không, làm thịt sư phụ, còn có đồ đệ oán hận ngươi. Làm thịt đồ đệ, nói không chừng còn có thân ở thế lực khác bạn lữ oán hận ngươi. Làm thịt bạn lữ, lại trêu chọc đến thế lực khác. Đồng nhất một, nhất là tải tăng thêm vong giả chi giới tồn tại. Sợ là sẽ phải vĩnh viễn không ngừng nghỉ bộ xuống dưới. Lại không triệt để có thể hóa giải. Tốt nhất tựu là từ căn nguyên thượng giải quyết. Sư phụ đều thành người mình. Đồ đệ kia cũng sẽ không oán hận. Gặp ngươi thời điểm còn phải khách khách khí khí cho sư thúc chào. Tuyệt không thể tả đây này. Tần Dương chính mình cũng nhịn không được bật cười. Mắt thấy Giá Y nhìn qua. Tần Dương nắm mình mỹ hảo ý nghĩ, cho nàng nói một lần, Giá Y cũng không nhịn được nở nụ cười, hy vọng nguyện vọng của ngươi có thể trở thành sự thật. Nhưng so sánh chinh phục khó nhiều, không có việc gì, mộng tưởng vẫn là phải có, bằng không thì cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Ai còn không có điểm ngây thơ tưởng niệm, quá thực tế không tốt lắm. Không quan tâm cơ hội lớn bao nhiêu, tưởng niệm vẫn là phải có. Tần Dương lơ đễnh, có thể thành hay không? Cùng hắn có dám hay không nghĩ? Không xung đột, cùng Giá Y ngồi tại thần thụ đỉnh hàn huyên một ngày sau đó. Mông Nghị mới xuất hiện ở chỗ này. Hồi lâu không thấy, Mông sư thúc trở nên càng thêm quỷ thần khó lường. Động tĩnh ở giữa, hoán đổi cực kỳ thông thuận, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tần Dương trước tiên nhìn thấy hắn. Hắn đã đứng tại trước mặt, mà lại vận dụng lực lượng cực kỳ bé nhỏ, tiết lộ ra ngoài ba động, càng có thể bỏ qua không tính, chỉ sợ còn không phải Mông sư thúc đỉnh phong tình huống. Lúc ấy Mông sư thúc triệu hồi ra hai tay của hắn, đem cục bộ thời gian kéo dài. Tần Dương là hâm mộ rất lâu, đáng tiếc, một mãi mãi cũng không có khả năng học được năng lực. Đúng Mông sư thúc hai lần dẫn động cấm kỵ thời gian chi hà. Liều mạng về sau may mắn không chết, mới có một điểm năng lực, chính là thượng cổ đỉnh phong thời kỳ thiên đế, đều không có một cái nào đối với thời gian chi hà từng có ý nghĩ. Có ý nghĩ này, từ xưa đến nay, liền Mông Nghị thiên phú dị bẩm, nhìn thoáng qua lại không chết, chỉ ném đi hai mắt, úp, hữu đức. Ngươi cũng quay về rồi. Vậy thì thật là tốt. Ngươi thôi sư phụ, còn nói chờ ngươi trở về, cho ngươi đi một chuyến Hoàng Tuyền Ma Tông. Mông Nghị vui vẻ làm bộ mới phát hiện. Trong lòng Tần Dương, khỏi phải nói một sinh linh từ thần thụ chi hạ cầu thượng nhảy xuống, liền xem như rơi xuống một tia chân nguyên. Các ngươi sợ là đều trước tiên biết được. Ta trở về, các ngươi lại không biết. Địa phương quỷ quái kia mặt ngoài không có gì trấn thủ, nhưng toàn bộ đại hoang, cảnh giới nghiêm mật nhất địa phương chính là chỗ đó. Dù là đúng hắn lấy tinh ẩn thần thông, cũng không thể hoàn toàn giấu giếm được. Nơi đó loại trừ Giá Y lực lượng, hắn đã phát giác được 10 cái người quen lực lượng, bao quát Trúc Long, Ứng Ngạch, Mông sư thúc. Thôi sư phụ, thật có cái gì cường giả tuyệt thế. Từ cầu thượng rơi xuống, đi tới đại hoang, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị đại hoang cường giả đỉnh cao cường thế vây xem. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói. Tần Dương khách khách khí khí chào, Mông sư thúc nhưng biết thúc sư phụ tìm ta làm gì. Hoàng Tuyền Ma Tông tân nhiệm trưởng môn tế điển. Hoắc, vậy ta ngược lại vừa vặn. Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tuyền Ma Tông tân nhiệm trưởng môn, thật lâu cũng không có xuất hiện. Hoàng Tuyền trên Ma Tông, không nói 10 phần 10, tối thiểu có 9 thành 9 cao tầng, muốn hắn tới làm người trưởng môn này. Đáng tiếc, Tần Dương không có ý nghĩ này. Thôi lão tổ cũng theo Tần Dương ý nghĩ, cũng không muốn để Tần Dương tới làm. Lấy Tần Dương bây giờ địa vị, lại đến làm người trưởng môn này, đối với Hoàng Tuyền Ma Tông mà nói, chưa hẳn toàn là hảo sự. Xảo cái gì xảo, đều chờ đợi ngươi trở về. A, Tần Dương có chút ngoài ý muốn, lần này nghĩ không đi cũng không được. Vậy được, ta đi qua nhìn một chút. Cáo biệt Giá Y, Tần Dương cùng Mông Nghị cùng lúc xuất phát, tiến về Hoàng Tuyền Ma Tông. Trên nửa đường, Mông Nghị mới cho nói một lần gần nhất tình huống, tiến đánh Ngân Nguyệt giới chuyện, tiến hành so dự đoán thuận lợi rất nhiều, mà lại hoàn cảnh nơi đây đặc biệt thích hợp Nam Man Chi Địa Tam Ma Tông, U Minh Thánh Tông tại quá khứ, liền không chút do dự thiết lập phân bộ, chuẩn bị ở bên kia thành lập tông môn. Nhìn ý kia, tựa hồ hay là chuẩn bị đem tông môn trọng tâm đều để ở đó bên. Phật Ma Giáo bị thu thập thật nhiều lần, hiện tại cũng minh bạch chiều hướng phát triển, hiện tại bọn hắn chỉ có thể cùng toàn bộ đại hoang một lòng. Mà bên kia quá lớn, Tam Ma Tông căn bản ăn không vô, về sau rất dài một đoạn thời gian, hẳn là cũng không có cái gì lớn xung đột lợi ích. Tương phản hợp tác, tất cả mọi người có thể ăn nhiều một chút, cho nên loại tình huống này, Hoàng Tuyền Ma Tông nhất định phải có một đường đường chính chính tông chủ tới làm người dẫn đầu. Thôi lão tổ thực lực là mạnh, là thôi lão tổ không quá quản sự. ngày thường quản lý cũng không quá được. Bây giờ Hoàng Tuyền Ma Tông đều là năm đó chân truyền Triệu Vinh Huy, một mực tại đại diện vị trí tông chủ. Từ mấy trăm năm trước, hắn cũng đã bắt đầu tiếp nhận tiếp quản tông chủ một ít chuyện. Chậm rãi quá độ tới, kế nhiệm vị trí tông chủ, vốn là thuận lý thành chương chuyện, chỉ có điều Triệu Vinh Huy vẫn luôn là có thực vô danh. Trên thực tế, bây giờ ra xưng hô, đã sớm tông chủ đúng, nhưng cái này nghi thức, đường đường chính chính kế nhiệm, đến bây giờ còn không có bắt đầu. Nhất là Tần Dương phục sinh, cái này kế nhiệm nghi thức thì càng đúng một mực mang xuống. Kế nhiệm trên tế điển, không có Tần Dương, cái nào nói còn nghe được. Nếu là truyền đi, trước không đề cập tới người ngoài nghĩ như thế nào, chỉ sợ Hoàng Tuyền Ma Tông nội bộ, đều có không ít người biết suy nghĩ lung tung. Bây giờ thế thái tới đây, Hoàng Tuyền Ma Tông chia lưỡng ba, mở trọng yếu phân bộ, không có danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính tông chủ đúng khẳng định không được. Tần Dương vừa vặn trở về, cái kia còn có cái gì tốt nói, tranh thủ thời gian xử lý. Tần Dương nghe Mông sư thúc nói xong, nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể mau chóng tới lộ cái mặt. Đến hôm nay loại tình trạng này, Tần Dương cùng Thôi lão tổ nếu không tại kế nhiệm đại điển thượng lộ diện, Triệu Vinh Huy chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, không chừng sẽ vì về sau chôn xuống cái gì tai họa. Nhất trực quan một điểm, nói không chừng về sau ngân nguyệt giới bên kia phân bổ, đều có người sinh ra khác tiểu tâm tư. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, cơ bản liền hiểu rõ hơn phân nửa. Đi, chính hảo một cọc tâm sự, bị Mông Nghị một đường kéo lấy, vượt ngang Tử Hải, Nam Hải tới, tổng cộng cũng dùng không đến một ngày công phu. Nhìn bộ dạng này, vẫn là Mông Nghị căn bản không có xuất lực, phải tốn chút thời gian cùng hắn giải thích một chút thế cục trước mắt. Đi tới Hoàng Tuyền Ma Tông, xa xa nhìn lại, liền gặp trong tông môn ma ý xâm nhiên, xem xét liền không là cái gì tốt môn phái, hung hãn chi khí, cách xa nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể cảm giác được khí tức tại đập vào mặt. Xem ra những năm này phát triển còn không sai, Tần Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói thế nào hắn cũng coi là Hoàng Tuyền đệ tử Ma Tông. Tiến nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, trong đó đại khái tình huống cũng không có đặc biệt lớn biến hóa, chỉ lực lượng mạnh hơn, phòng hộ mạnh hơn, cường giả càng nhiều, nội bộ phát triển cũng lớn hơn. Tần Dương vừa sải bước xuất, đi tới năm đó uống rượu vách đá, nơi này đã có người ở chỗ này, lưu lớn râu ria, người nhìn cũng trầm ổn rất nhiều, khuôn mặt cùng năm đó Triệu Vinh Huy chênh lệch không xa. Nhưng cỗ này kiệt ngạo bất tuân sức lực, lại thu liễm hơn phân nửa, thực lực tiến bộ cũng rất lớn, hiện tại đã pháp thân. Tần Dương chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền an tâm không ít, làm tông chủ, tính tình quá lớn, quá mức kiệt ngạo, chung quy không phải chuyện tốt, vẫn là thoáng trầm ổn một chút tốt, không hội ý khí nắm quyền, bằng không thì nhưng không cách nào gánh thật tốt Hoàng Tuyền Ma Tông gánh. Triệu Vinh Huy nhìn thấy Tần Dương, cười ha ha một tiếng, tiện tay hất lên, ném cho Tần Dương một nhìn hơi có chút lâu năm hồ lô. Ta liền biết, tông môn nói nên làm tế điển, ngươi khẳng định là trở về, nếu là ngươi không xuất hiện, tượng thập yêu thoại, ngươi biết ngược lại nhiều. Trên thực tế, ta hôm qua mới trở về, ta còn biết ngươi trở về, khẳng định sẽ đến nơi này, bên ngoài là ta xuất, tìm tới tửu, đến ngươi chết, đều không có cơ hội theo ngươi uống, chờ đến bây giờ, rốt cục đợi đến ngươi. Năm đó uống ngươi túy sinh mộng tử, bây giờ cái này tửu gọi chuyện xưa như sương khói, uống nhiều quá sẽ còn quên mất trước kia, ta cảm thấy theo ngươi túy sinh mộng tử đặc biệt dựng. Hiện tại ta đến mời ngươi, dường như Triệu Vinh Huy đối với mình tìm tới loại rượu này, hơi có chút đắc ý. Tần Dương không khỏi mỉm cười. Triệu Vinh Huy vẫn là năm đó Triệu Vinh Huy, chẳng qua là thành thục điểm mà thôi. Ta phải hào hào nếm thử. Màu hổ phách tửu dịch đổ ra, nhập khẩu lạnh thấu xương. Chuyện cũ không khỏi nổi lên trong lòng, hóa thành trong rượu bách vị, phức tạp đến để hắn căn bản phân rõ không ra. Rượu này đến cùng là cái gì hương vị? Thoáng qua, bách vị tựa như cùng khói nhẹ, dần dần trở nên mơ hồ, chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Thật là hảo tửu, cùng ta túy sinh mộng tử, hoàn toàn chính xác đặc biệt hòa hợp. Đáng tiếc ta túy sinh mộng tử, một điểm cuối cùng đều tặng người. Triệu Vinh Huy xuất ra một khối ngọc giản ném cho Tần Dương. Đúng, ta tìm tới chuyện xưa như xương khói tửu địa phương. Năm đó cửu tử nhất sinh, bên ngoài ý đoạt được, bây giờ phồn vụ quấn thân, cũng không có cơ hội đi. Ngươi nếu rảnh rỗi, mình đi lấy điểm, chỗ kia đối với ngươi mà nói, nên không có quá lớn nguy hiểm. Ta liền từ chối thì bất kính. Tần Dương cười ha ha một tiếng, thu hồi ngọc giản. Hắn đúng là đối với cái này chuyện xưa như xương khói đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đi làm điểm làm cất giữ, gặp được cái gì đại lão, lấy ra chiêu đãi. Hai người một lần nữa ngồi tại năm đó địa phương, tiếp tục uống tửu. Mọi người kỳ thật cũng đều không có gì biến. Triệu Vinh Huy giải quyết xong một cọc tâm sự, trong lòng Tần Dương cũng thư thản, đối với Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không có gì đáng lo lắng. Hai người uống rượu, nói bị chuyện xưa như xương khói câu lên chuyện cũ. Triệu Vinh Huy nói hắn những năm này trải qua. Tần Dương nhổ nước bọt một chút vong giả chi giới đúng liền phân đều không gặp được địa phương. Trịnh trọng khuyên Triệu Vinh Huy, có thể còn sống nhưng tuyệt đối đừng chết. Uống hai ngày tửu, tiếng chuông vang lên, tế điển sắp bắt đầu. Triệu Vinh Huy trước một bước tiến đến. Tần Dương người rảnh rỗi một, chỉ cần lộ mặt, làm cái công cụ người đứng tại vậy là được. Cái gì đều không cần hắn làm. Tế điển tiến hành rất thuận lợi. Thôi lão tổ làm hiện tại địa vị cao nhất lão tiền bối, tuyên bố Triệu Vinh Huy chính thức trở thành hữu danh hữu thực, không thể tranh cãi tông chủ. Lúc này, Tần Dương ngồi ở kia nói, tông chủ, ngươi còn nhớ rõ năm đó ta đã nói không? Chờ ngươi kế nhiệm tông chủ, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Không đợi Triệu Vinh Huy nói chuyện, Tần Dương cong ngón búng ra, một điểm lưu quang bay ra, treo tại Triệu Vinh Huy trước người. Thần quang chậm rãi thu lại, chỉ gặp một bản thật dày kim trúc sách lớn, treo ở trước mặt hắn. Phía trên ý vị lưu truyền, bốc hơi mà lên, tại Tần Dương thôi động phía dưới, ở trên không trung hóa thành một đầu lao nhanh không thôi Hoàng Tuyền Đại Hà. Cường đại uy áp, bỗng nhiên rơi xuống, mọi người tại đây bên trong, loại trừ tu thành Hoàng Tuyền bí điển nhân chi bên ngoài, đều bị cưỡng ép trấn áp. Hoàng Tuyền bảo sách, có người nhẫn không nổi lên tiếng kinh hô. Bọn họ đều coi là Hoàng Tuyền bảo sách đã sớm thất lạc, không nghĩ tới hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Mắt thấy có nhân vọng đến, Tần Dương nhún vai, tông chủ kế nhiệm đại điển, thiếu đi cái này chung quy không hoàn mỹ. Đừng nhìn ta, ta đúng từ người đừng trong tay cướp về. Về phần đúng từ trong tay ai cướp về, Tần Dương không nói, cũng không ai dám hỏi. Chỉ cần kết quả này là tốt là được. Bên ngoài ý kinh hỉ xuất hiện, Hoàng Tuyền Ma Tông bầu không khí lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Không có Hoàng Tuyền bảo sách, Hoàng Tuyền Ma Tông chung quy đúng không hoàn mỹ. Dù là bây giờ thôi lão tổ kỳ thật đã chỉnh ra đến quyển thứ nhất bảo sách, cùng nguyên bản vẫn là có rất lớn chênh lệch, mà lại liền xem như đi Hoàng Tuyền chi mạch quan sát, cũng không phải ai cũng có thể cùng thôi lão tổ đồng dạng. Tần Dương vứt ra bảo sách, liền tiếp theo lui trở về làm pho tượng công cụ người. Còn có thể thế nào nói? Nói Hoàng Tuyền bảo sách đã sớm thành áp đáy hòm lạc hôi đồ vật. lần trước hắn thời điểm chết đều quên gốc giả. Được rồi, vẫn là duy trì lấy cao thâm mạt chắc hình tượng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.